Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vô Tật thật không biết xấu hổ. Tần Phất khiếp sợ tại chỗ. Hảo sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới ơn nữa. Thiên Vô Tật cư nhiên mạo phạm nàng. Nàng suy nghĩ Hảo sau một lúc lâu, chỉ có thể đem Thiên Vô Tật bất thình lình hành vi quy về. Mạo phạm, trong lúc nhất thời lại tức lại cấp lại ngượng ngùng, còn có chút không thể ngôn nói ủy khuất, lập tức đẩy hắn ra, xoay người ra hẻm nhỏ. Tần Phất xài bước hùng hổ đi phía trước đi, mang theo gió nhẹ hơi hơi dơ lên trên mặt mũ có rèm. Thiên Vô Tật không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau, vô luận nàng đi nhiều mau, chỉ cần vừa quay đầu lại là có thể nhìn đến hắn thong dong tự nhiên thân ảnh. Tần Phất bước chân lại đột nhiên dừng lại, định tại chỗ xoay người xem hắn. Thiên Vô Tật cũng đi theo dừng lại, hắn một thân huyền y, áo rộng tay dài, rõ ràng là như vậy, thành thục lại thâm trầm nhan sắc, chính là bị hắn xuyên ra hai phân phong lưu hơi thở. Hắn mở to một đôi mắt hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng, thập phần vô tội bộ dáng. Nếu Tần Phất không bị hắn ấn cái gáy hôn có nửa chén trà nhỏ nói không chừng nàng liền tin hắn này phúc vô tội quỷ bộ dáng. Tần Phất trong lúc nhất thời lại là sinh khí lại là muốn cười, hơn nữa không biết vì cái gì, bên tai chỗ màu đỏ vẫn luôn áp không đi xuống, vô luận là nghe được hắn tiếng bước chân cũng hảo, thấy hắn thân ảnh cũng hảo, luôn có hai phân kinh hoàng thất thố ngượng ngùng từ đáy lòng trào ra, làm nhân tâm trung lộn xộn một mảnh, vô pháp tĩnh hạ tâm tới tự hỏi. Mà hết thảy này đầu sỏ gây tội chính là trước mặt cái này còn ở nàng trước mặt trang vô tội người. Nàng khí cười, nói, ngươi đứng ở nơi đó làm gì, cho ta lại đây. Thiên Vô Tật biết nghe lời phải, vừa đi lại đây một bên nói. Ta sợ ngươi nhìn đến ta sinh khí, nhưng nếu A Phất làm ta lại đây, ta đây tự nhiên là lại đây. Tần Phất đang muốn hỏi vậy ngươi vì cái gì biết ta sẽ sinh khí còn như vậy mạo phạm ta, lại không nghĩ rằng nàng một câu còn không có hỏi ra tới. Đi đến nàng trước người Thiên Vô Tật đột nhiên duỗi tay gỡ xuống trên mặt nàng mũ có rèm. Tần Phất một đôi đỏ bừng lỗ tai cứ như vậy bại lộ ở trước mặt hắn. Hắn nhìn, còn khẽ cười nói, A Phất đẹp như vậy, vì cái gì muốn mang lên thứ này che khởi dung nhan. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phất không biết chính mình là nên kinh hoàng bị hắn thấy được chính mình này phúc thập phần không ổn trọng ngượng ngùng bộ dáng, hay là nên kinh hoàng với trước công chúng chính mình một lòng che giấu mặt liền như vậy bị hắn một động tác cấp bại lộ, huống chi vẫn là ở ma binh đã vào thành dưới tình huống. Theo lý thuyết dưới loại tình huống này còn kinh hoàng với chính mình ngượng ngùng nói cũng quá mức tiểu tình tiểu ái không màng đại cục, nhưng là Tần Phất chính là không có biện pháp dưới tình huống như vậy toàn tâm toàn ý suy xét đại cục. Nàng đem chính mình rối rắm thập phần phân liệt, một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, hảo sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới, chỉ có thể trừng mắt hắn. May mắn, không bao lâu Tần Phất liền phát hiện Thiên Vô Tật không biết dùng cái gì thủ đoạn, mãn đường cây lui tới ma tu. Bọn họ xử tại trên đường như vậy rõ ràng, cư nhiên không ai dừng lại xem bọn họ, tựa hồ khi bọn hắn hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Nói cách khác nàng mặt trừ bỏ mới vừa xốc nàng mũ có rèm Thiên Vô Tật ngoại, không ai có thể xem tới được. Tần Phất không cần lại rối rắm, cư nhiên yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó nàng lại bỗng nhiên phản ứng lại đây, lập tức đối chính cười khanh khách nhìn nàng Thiên Vô Tật cau mày quắc mắt. Trách cứ nói, ngươi cư nhiên trích ta mũ có rèm. Thiên Vô Tật như cũ là cười khanh khách bộ dáng, không chút nào để ý nói. Sợ cái gì, ta nếu đều tới, ngươi còn dùng sợ bọn họ có thể hay không nhìn đến ngươi mặt. Tần Phất trong lúc nhất thời không lời nào để nói, hảo sau một lúc lâu mới muộn thanh muộn khi nói. Ngươi lại ở mạo phạm ta. Thiên Vô Tật mày khẽ nhúc nhích, lúc này đây là chân chính thập phần khó hiểu bộ dáng. Hắn nhẹ giọng hỏi, ta, mạo phạm ngươi. Tần Phất gật gật đầu, thập phần buồn bực nói, ngươi vừa mới, như vậy, hiện tại, lại không trải qua ta cho phép liền chảm khai ta mũ có rèm, làm hại ta cho rằng chính mình muốn bại lộ, này không phải mạo phạm là cái gì. Thiên Vô Tật, hắn thập phần tò mò A Phất mạch não, hắn tự giác đã làm thập phần rõ ràng, nha đầu này cư nhiên còn có thể đem hắn hành vi quy về mạo phạm. Làm cho hắn hình như là cái không biết liêm sỉ đăng đồ tử giống nhau. Nhưng ngẫm lại Thiên Diễn Tông trung chỉ kiếm phong cùng dược phong từ trên xuống dưới đều là một thủy quang côn bộ dáng, hắn lại cảm thấy chính mình tựa hồ có thể lý giải. cho nên này nơi nào là A Phất Sai, này rõ ràng là nàng từ nhỏ đến lớn sinh trưởng hoàn cảnh cho nàng ảo giác. Hắn lại dương mắt xem, thiếu nữ áo đỏ tựa hồ là thật sự nóng nảy, một đôi mắt đều mau đỏ, lại nhấp chặt miệng, không nói một lời nhìn hắn. Thiên Vô Tật cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều bị hóa thành thủy, đời này đều không có như vậy mềm mại quá. Hắn đột nhiên hai bước tiến lên, duỗi tay đem nàng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Tần Phất trong lúc nhất thời ngây ngần cả người, cư nhiên đã quên phản kháng. Thiên Vô Tật dùng khí thanh ở nàng bên tai hỏi, A Phất, ta thật sự không trải qua cho phép ôm lấy ngươi, xem như mạo phạm sao? Tần Phất lắp bắp nói, tính, xem như đi. Thiên Vô Tật lại không có buông tay, lại dùng hắn kia làm người cảm thấy thập phần mê hoặc thanh âm hỏi. Ta như vậy mạo phạm ngươi, ngươi vì cái gì không đối ta động thủ? Tần Phất lập tức nói, ta lại đánh không lại ngươi. Từ trước nàng cho rằng hắn là cái tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm, nhưng hiện tại nàng đã biết, gia hỏa này rõ ràng mới là vũ lực giá trị tối cao cái kia, đối thượng hắn, nàng có thể có cái gì phần thắng? Nàng tự giác chính mình cái này lý do thập phần hợp lý, lại không nghĩ rằng Thiên Vô Tật khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói. A Phất là cái loại này đánh không lại liền sẽ nén giận người sao? Lấy A Phất tính cách, cảm thấy bị mạo phạm, chẳng sợ đánh không lại, chẳng lẽ liền sẽ lựa chọn thờ ơ sao? Tần Phất trinh lăng, nàng đương nhiên sẽ không, nếu hôm nay việc này đổi làm những người khác, cho dù là đánh không lại, nàng cũng chỉ sẽ lựa chọn ngọc nát đá tan. Nhưng đây là A Thanh A, nàng sao có thể cùng hắn ngọc nát đá tan? Tần Phất cảm thấy Thiên Vô Tật quả thực là vô cớ gây rối. Hắn rõ ràng cùng người khác không giống nhau, hắn như thế nào có thể như vậy dễ như trở bàn tay hỏi nàng có thể hay không thờ ơ, nàng cơ hồ là buột miệng thốt ra. Nhưng ngươi cùng người khác lại không giống nhau, ta như thế nào có thể đối với ngươi động thủ? Thiên Vô Tật lập tức cười lên tiếng, ngực chấn động chi gian, thanh âm dầu dĩ truyền tới. Tần Phất bị cười thẹn quá thành giận, động thủ lại muốn đẩy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vô Tật lại gắt gao ôm lấy nàng, thấp giọng nói. Ngươi cùng người khác cũng không giống nhau, trừ bỏ ngươi, liền tính là làm ta chết, ta cũng sẽ không đi mạo phạm những người khác. Tần Phất, ta đây còn muốn cảm ơn ngươi lâu. Thiên Vô Tật lại bật cười, thanh âm thập phần sung sướng, ngực từng tiếng chấn động. Ở Tần Phất lại lần nữa động thủ đẩy ra hắn phía trước, hắn nhẹ giọng nói. Nhà đầu ngốc, làm ngươi cảm thấy không thích mới kêu, mạo phạm. Ta cái này, kêu cầm lòng không đậu. Tần Phất lẩm bẩm nói, cầm lòng không đậu. Thiên Vô Tật nhẹ giọng nói, thích ngươi, cho nên mới sẽ cầm lòng không đậu. Tần Phất cả người chấn động, thích. Thiên Vô Tật mê hoặc hỏi, A Phất, ta vừa rồi làm những cái đó, làm ngươi cảm thấy không thích sao? Tần Phất trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, đầu đều sẽ không xoay bộ dáng, theo bản năng trả lời nói. Không có không thích. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Thiên Vô Tật lập tức chém đinh chặt sắt nói. Xem, ngươi cũng thích, cho nên chúng ta hai cái chính là lưỡng tình tương duyệt. Tần Phất, nàng còn không có từ, thích, chung phục hồi tinh thần lại, lập tức lại bị, lưỡng tình tương duyệt, cấp chấn choáng váng, nàng khiếp sợ ngẩng đầu xem hắn, liền mỗi ngày Vô Tật vẻ mặt chắc chắn, thấy nàng nhìn qua, còn lặp lại nói. Xem, A Phất, chúng ta chính là lưỡng tình tương duyệt. Tần Phất, nàng không thấy được lưỡng tình tương duyệt, nàng chỉ có thấy một cái cũng không biết sống nhiều ít năm vô sỉ lão nam nhân ra mặt dày độ. Nàng nghẹn nửa ngày, sắc mặt đỏ bừng hô, Thiên Vô Tật, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thiên Vô Tật bị nàng giống lên còn mặt không đổi sắc, vẻ mặt ý cười doanh doanh nhìn nàng, xem ra là chú định không cần gương mặt này. Tần Phất cũng không biết là bị hắn vô sỉ chấn kinh rồi vẫn là bị lưỡng tình tương duyệt, chấn kinh rồi. Đẩy ra nàng quay đầu liền đi, bị bắt cùng người, lưỡng tình tương duyệt, sau, Tần Phất quay đầu hướng y quán đi, nhưng mà mới vừa đi đến y quán phụ cận, liền nhìn đến nàng ở ngoài thành thấy đám kia ma binh một tổ ong dũng mãnh vào y quán bên trong. Tần Phất định trụ, sắc mặt âm tình bất định, Thiên Vô Tật từ phía sau đè lại nàng bả vai, thấp giọng nói. Bọn họ là tới bắt ngươi, tiến y quán phòng chừng là tưởng dò hỏi ngươi có hay không tới trị quá thương. Ngươi không cần sợ liên lụy Thẩm Chi Chi. Tần Phất âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng hỏi hắn. Ngươi biết bọn họ là ai người sao? Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói. Thiên Cầm Thành là không có bị thế lực khác sở bao trùm, nhưng ly Thiên Cầm Thành gần nhất một cái thế lực là đã từng ở Ma Tôn chi tranh trung lập bại với Hỏa Tầm Tay sau bị lưu đày Cốt Ma Thái Cầm. Những người này hẳn là chính là Cốt Ma thủ hạ. Tần Phất nghe nhịn không được nhíu nhíu mày. Cốt Ma thanh danh liền nàng đều có nghe thấy, kia cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Nhưng nàng còn không có tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ, Thiên Vô Tật đột nhiên bắt được tay nàng, đem nàng hướng y quán kéo. Tần Phất cả kinh, làm gì? Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói, đi y quán, đương nhiên là trị thương. Hắn giọng nói rơi xuống khi, hai người đã một chân bước vào y quán. Y quán nổi, một chúng ma tu đem toàn bộ y quán tắc tràn đầy, không còn có đạp chân địa phương, mà chúng ma tu bên trong, Thẩm Chi Chi chính thần tình tự nhiên ứng phó ma tu nhóm dò hỏi, không có bị nhận ra tới, cũng không hề có hoảng loạn. Sau đó hai người liền đi đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức khắc tất cả mọi người nhìn lại đây, Thẩm Chi Chi nhìn đến nàng khi sắc mặt đại biến, sau đó lại thấy được Thiên Vô Tật, sắc mặt liền bình tĩnh xuống dưới. Mà những cái đó đám ma tu còn lại là liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Phất. Bọn họ phỏng chừng là cũng không nghĩ tới này nho nhỏ Thiên Cầm Thành cư nhiên thật sự cất giấu bọn họ người muốn tìm, hơn nữa Tần Phất cư nhiên còn dám chủ động chui đầu vô lưới. Bọn họ đầu tiên là giật mình, sau đó mới phản ứng lại đây. Một đám đều hưng phấn lên, lẫn nhau sử ánh mắt. Bọn họ phỏng chừng còn tưởng rằng Tần Phất không biết bọn họ thân phận, cũng không có nhận ra bọn họ tới. Ở một thất quỷ dị không khí bên trong, Thiên Vô Tật biểu tình tự nhiên đối Thẩm Chi Chi nói. Mượn người y quán trị thương, mượn không mượn, Thẩm Chi Chi gục đầu xuống, cung cung kính kính nói. Tự nhiên là mượn, hai người đều làm lơ chung quanh ma tu, mà những cái đó ma tu tựa hồ đã đạt thành nhất trí. Chuẩn bị động thủ. Tần Phất theo bản năng sở hướng về phía bên hông đoạn uyên kiếm. Nhưng mà ngay sau đó, Thiên Vô Tật đột nhiên duỗi tay chém ra một mảnh màu đen ma khí. Ma khí nơi đi đến, những cái đó ma tu từ đầu đến chân một tấc tấc thạch hóa. Cuối cùng bất quá hai cái hô hấp công phu, những người này cư nhiên liền biến thành một cái lại một cái thạch điêu. Từ đầu tới đuôi, bọn họ liền tiếng kinh hô cũng chưa tới kịp phát ra. Trong chốc lát, nhỏ nhỏ y quán tràn đầy thạch điêu. Tần Phất buông lỏng ra kiếm, đảo cũng không có quá mức kinh ngạc. Mà Thẩm Chi Chi tắc càng vì bình tĩnh, lướt qua hai người duỗi tay liền đóng y quán môn. Nhìn Thiên Vô Tật đem những cái đó thạch điêu một đám thu vào nhẫn chữ vật bên trong, Tần Phất hỏi. A Thanh, ngươi dùng chính là ma khí sao? Từ trước Thiên Vô Tật chưa bao giờ ở trước mặt hắn động qua tay. Tần Phất một lòng cảm thấy hắn chỉ là cái tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm, hiện tại nàng đã tiếp nhận rồi Thiên Vô Tật từ đầu tới đuôi khả năng đều vũ lực giá trị tại tuyến sự thật, nhưng cũng là trăm triệu không nghĩ tới hắn dùng sẽ là ma khí. Nhưng nàng cũng chỉ là dò hỏi, không có một chút ít khiếp sợ. Hắn đem ma khí dùng như vậy thuần thục, nàng thậm chí đều một chút không nghi ngờ hắn nhập ma. Thiên Vô Tật cười nói, từ trước chỉ có thể dùng ma khí. Nhưng hiện tại, ma khí cùng linh lực đã có thể ở trong thân thể ta cùng tồn tại. Chẳng qua những năm gần đây ta ma khí dùng càng thuần thục một ít, linh lực bị đặt lâu lắm, còn không có hoàn toàn dung nhập trong cơ thể thôi. Tần Phất chưa bao giờ nghe nói qua trên thế giới này có ai có thể ma khí cùng linh lực cùng tồn tại với trong cơ thể. Nhưng nghe mỗi ngày Vô Tật nói như vậy khi, Tần Phất phản ứng đầu tiên lại không phải loại tình huống này là cỡ nào nghe rợn cả người. Hoặc là nói cảm thấy có thể đem ma khí cùng linh lực cùng tồn tại với trong cơ thể Thiên Vô Tật có bao nhiêu lợi hại. Nàng phản ứng đầu tiên lại là tưởng, A Thanh có thể làm được như vậy, trước kia nhất định ăn không ít khổ. Tần Phất chỉ là ngắn ngủi sử dụng sát khí tăng lên thực lực phải chịu đựng kinh mạch xé rách chi khổ, Thiên Vô Tật không vào ma còn có thể như vậy sử dụng ma khí, hắn nhất định là đối chính mình kinh mạch cùng đan điền làm cái gì. Mà mặc kệ là làm cái gì mới có thể làm kinh mạch du tẩu ma khí, tóm lại đều không phải là nhẹ nhàng. Hắn nhất định ăn không ít khổ, chịu đựng không ít vô pháp đối nhân ngôn nói đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, nếu không phải bị buộc đến cùng đường nói, trên đời này lại có ai sẽ lựa chọn đem ma khí cùng linh lực cùng tồn tại với trong cơ thể loại này gần như điên cuồng cách làm. Tần Phất lại đột nhiên hỏi, có đau hay không a? Thiên Vô Tật phản ứng sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây là đang hỏi hắn. Hắn khó được có chút trì độn, trinh lăng một lát, cười nói. hiện tại đã không đau. Đó chính là nói, trước kia nhất định là đau. Tần Phất liền hỏi, ta đây này đã hơn một năm tới nay mỗi ba ngày giúp ngươi trải vuốt một lần kinh mạch, có làm ngươi dễ chịu một ít sao? Thiên Vô Tật khóe môi hơi cong, ít nhiều A Phất, bằng không, ta lần thứ hai dung nhập linh lực là lúc, cũng sẽ ăn không ít đau khổ. Tần Phất nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, nàng làm những cái đó hữu dụng là được, biết chính mình làm hữu dụng sự tình, biết chính mình làm hắn ăn ít không ít khổ. Tần Phất thậm chí đều không nghĩ lại so đo hắn từ trước lừa gạt chính mình sự tình. Hai người liếc nhau, trong lúc nhất thời ấm áp lại kiều diễm, phảng phất bọn họ chi gian không khí đều biến thành một uông sền sệt muốn nị người nước đường, làm người vô pháp chen chân. Ít nhất, giờ này khắc này làm hai người kia bên trong duy nhất người ngoài Thẩm Chi Chi có loại cảm giác này. Nàng cảm thấy chính mình không nên nói chuyện, không nên đứng ở chỗ này, thậm chí đều không nên hô hấp. Chưa bao giờ có nào một khắc cảm giác chính mình là như thế dư thừa. Nhưng nàng căng ra đầu vẫn là muốn nói. Nàng thấp khụ một tiếng, ở hai người động tác nhất trí nhìn qua thời điểm, cúi đầu hướng Thiên Vô Tật hành lễ, nói. Ngày đó, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, đối mặt nàng khi, kia tiền bối lại biến thành lãnh lãnh đạm đạm không màng hơn thua bộ dáng. Hắn hơi hơi nâng nâng tay, Thẩm Chi Chi liền cảm giác chính mình bị ai lấy lên. Rốt cuộc biết không đi xuống cái này lễ. Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói, không cần khách khí, thuận tay thôi. Thẩm Chi Chi nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói cái gì nữa, lại nghe thấy Thiên Vô Tật bình tĩnh nói. Huống hồ ngươi xem như A Phất sư thúc, tưởng bất tài lại là A Phất sư bá. Nếu là lấy sau ấn A Phất bối phận luận lên nói, các ngươi cũng không cần cùng ta hành lễ, nên hành lễ phỏng chừng biến đổi thành ta. Tần Phất, Thẩm Chi Chi. Thiên Vô Tật không lên tiếng thì thôi, Nhất Minh Kinh Nhân, Thẩm Chi Chi trong lúc nhất thời ra đầu tê dại, không biết là Thiên Vô Tật trong miệng. Ấn bối phận luận, khủng bố, vẫn là, hành lễ, càng khủng bố một ít, nàng thậm chí có làm tưởng bất tài không bao giờ về Thiên Diễn Tông xúc động, tình ngày sau thật sự đối mặt này tiền bối trong miệng kia phó tình cảnh. Nàng dương mắt xem, chỉ thấy Tần Phất cơ hồ là đồng dạng kinh tủng biểu tình. Nàng cho rằng Tần Phất là cùng nàng có cộng minh, lại không nghĩ rằng Tần Phất một mở miệng lại nổi trận lôi đình nói. Thiên Vô Tật, ai cùng ngươi ngày sau, ai cùng ngươi ấn ta bối phận tính, ngươi có xấu hổ hay không? Kia tiền bối chớp chớp mắt, nói, không phải lưỡng tình tương duyệt sao? Tần Phất, ai cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt? Bọn họ cực kỳ ấu trĩ đem như vậy một phen lời nói bánh xe một vòng, Thẩm Chi Chi nghe cả người đều đã tê dần. Thật vất vả. Nàng mặt vô biểu tình nhìn hai người dần dần ngừng lại, lúc này mới tìm được chính mình có thể xen mồm cơ hội. Nàng hỏi, tiền bối tới ta y quán, chính là có cái gì phân phó? Thiên Vô Tật, vừa mới không phải nói, tự nhiên là mượn ngươi y quán trị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nói, đem trạng huống ngoại Tần Phất kéo lại đây. Chị A Phất thương, tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-05-12-02, 23h54, 2021-05-13-02, 35-13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 44.701.886 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thuyền tích bạch 40 bình. Não tàn cho ta bò. 26 bình, thiên sứ cá 17 bình, thần mộc đại nhân, một tay áo vân xanh yên, mặt nạ cho ngươi cười rớt 10 bình. Hôm nay cũng muốn hào hào học tập 9 bình, 42.878.125, Lâm Hiểu Hề, Crystal 5 bình. Cương quyết giả tiểu linh 2 bình, nhiễm, thích sùi cào đại vương, thát đát, thâm ni 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.